Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 906, quan tài thế giới trong thế giới. Nhìn thấy Dương Chân mở hai mắt ra, Phong Vô Nhai bọn người vội vàng nói: "Dương tiểu hữu cứ việc lĩnh hội, chúng ta bên trên liền có thể." Dương Chân lắc đầu, hít sâu một hơi, đem trọn phiến trên vách núi đá trận văn tất cả đều khắc ấn trong đầu sau đó. Vừa cười vừa nói, chúng ta cùng tiến lên đi. Phong Vô Nhai bọn người lấy làm kinh hãi, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Toàn nhớ kỹ ha. Dương Chân sững sờ, đi thẳng về phía trước, không có phát hiện sau lưng ngây người như phỗng đám người. Nói đùa cái gì? Lấy Dương Chân thiên phú, phải nhớ xuống tới, đương nhiên toàn bộ đều muốn nhớ kỹ, những vật này thiếu một thứ cũng không được, thiếu một cái trận văn lời nói, liền không cách nào hoàn thành toàn bộ trận bày bố trí. Liền xem như thiếu một cái, còn lại nhớ kỹ cũng là trắng nhớ, loại này vô dụng công sự tình Dương Chân tuyệt đối sẽ không đi làm. Toàn, tất cả đều nhớ kỹ. Phong Vô Nhai quay người nhìn về phía Dược Long lão nhân. Cổ quái mà hỏi, trong thời gian ngắn như vậy, vọt rồng đạo hữu có thể ghi lại bao nhiêu? Dược Long lão nhân chững chạc đàng hoàng nhìn thoáng qua giữa không trung vách núi. Mở miệng nói ra, có lẽ, 1/1000. Phong Vô Nhai ngẩn ngơ, gật đầu nói, không sai biệt lắm. Lão phu tại trận văn một đạo bên trên còn tính là rất có tạo nghệ, cũng bất quá có thể ghi lại 1/7000 tả hữu. Còn lại, cái này sao có thể? Dương tiểu tử nhất định là tin nói bừa nói. Dược Long lão nhân cười ha ha, nói ra, cái này sau khi trở về liền hiểu. Chúng ta trước qua, Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn đến cùng gặp sự tình gì? Lấy tu vi của hai người, vậy mà kinh ngạc đến trình độ như vậy. Phong Vô Nhai ngẩng đầu nhìn một chút đã tiến vào trong sơn động Dương Chân, nhún người nhảy lên, thân giữa không trung đột ngột chuyển phía dưới, cả người nhất thời kích xạ mà vào. Dương Chân vừa vào sơn động bên trong liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi, cũng không phải bên trong có cái gì để cho người ta kinh ngạc đồ vật. Thật sự là Dương Chân làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường một cái thánh cảnh cường giả, vậy mà đem chính mình thánh chủng bố trí như vậy keo kiệt. Vẻn vẹn một cái ẩm ướt sơn động, bên trong vô cùng đơn giản bày một cái quan tài, thấy không rõ chất liệu, chỉ là cái này quan tài nhìn qua bình thường, nhìn một cái, lại làm cho người có một loại hãm sâu trong đó cảm giác. Liền ánh mắt đều không nhổ ra được là cảm giác gì. Dương Chân vội vàng nhắm mắt lại, từng đợt đâm nhói truyền đến, kém chút cũng đi theo kêu đi ra. Rất hiển nhiên, Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn hai người nhìn đây thời gian có hơi lâu. Lúc này hai người đang liều mạng dụi mắt đâu. Đây là nơi quái quỷ gì? Trong thiên hạ còn có như vậy keo kiệt thánh chủng? Dương Chân một mặt cổ quái hỏi, nhìn về phía chung quanh, đúng là một cái bình thường sơn động, một điểm cái khác khí tức đều không có. Tiện mèo không có trả lời Dương Chân vấn đề, mà là nhìn thoáng qua sông tới Phong Vô Nhai bọn người. Mở miệng nói ra, đều cẩn thận một chút, nơi này cũng không đơn giản. Nghe được tiện mèo lời nói, Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hướng về tiện mèo nhìn lại, chỉ như vậy một cái sơn động, một cái bình thường quan tài, có thể có nguy hiểm gì? Tiện mèo cũng không có ngẩng đầu đáp lại Dương Chân, mà là cất bước tại sơn động chung quanh dạo qua một vòng. Lại lần nữa trở lại Dương Chân trước mặt, mới mở miệng nói ra, tiểu tử, chúng ta rời đi nơi này đi, rời đi nơi này. Dương Chân trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy cổ quái nói ra, vừa đến nơi đây, liền cái này đại thánh là nam hay là nữ cũng không biết. Cứ như vậy rời đi. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như ngươi không muốn giống như Tân Hải cái kia lão tiểu tử một dạng bị vây ở chỗ này, liền mau chóng rời đi. Cái gì? Nghe được tiện mèo lời nói, mọi người tại đây cùng nhau lấy làm kinh hãi. Hoa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tới tiện mèo bên người. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, lão tiểu tử này cũng là vận khí không tốt lắm. Nếu như sớm tiến đến một điểm liền không có việc gì. Hoặc là muộn tiến đến nhất thời một lát, cũng sẽ không bị nhốt ở bên trong. Bây giờ bị Dương tiểu tử kích hoạt lên phong thủy đại cục biến hóa sau đó. Vừa vặn gặp được vật đổi sao rời. Không phải sao? Tiến vào, nói, tiện mèo duỗi ra móng vuốt chỉ hướng trong sơn động quan tài. Nói ra, thánh chủng không tại bên trong sơn động này, mà là tại cái này quan tài bên trong. Cái gì đồ chơi? Dương Chân giật nảy mình. Nói ra, chẳng lẽ cái này quan tài tự thành thiên địa hay sao? Nghe được tiện mèo cùng Dương Chân lời nói, Phong Vô Nhai đám người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Cùng nhau hít vào một hơi, nhìn về phía quan tài. Rất hiển nhiên, đường đường một cái thánh chủng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chính là người bình thường bỏ mình sau đó lựa chọn thánh chủng, cũng biết lựa chọn phong thủy vượng địa. Huống chi là một cái biết được bố trí xuống phong thủy đại cục đại thánh. Tiện mèo nói như vậy, Dương Chân cũng phát hiện quan tài bên trên một tia khí tức không giống bình thường. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, tiện mèo bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nói ra, ai ôi, gia hỏa này ghê gớm a, lại là thế giới trong thế giới. Nghe nói như thế, Phong Vô Nhai đám người sắc mặt cuồng biến, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tiện mèo hỏi, ngươi xác định là thế giới trong thế giới? Tiện mèo nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nói, chạy mau, ông, một luồng khí tức kinh khủng không có dấu hiệu nào từ quan tài bên trong bạo phát đi ra. Trong chớp mắt liền bao phủ tất cả mọi người, Dương Chân thần sắc một, C, đưa tay hướng về Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chộp tới. Đồng thời trầm giọng quát, tiện mèo. Quan tài bên trong đột nhiên bạo phát đi ra khí tức khủng bố thật sự là quá mức kinh khủng. Dương Chân ngũ giác thần thức tất cả đều bị phong bế. Thậm chí ngay cả chính mình có hay không bắt được thứ gì cũng không cảm giác được. Trực tiếp một cái trời đất quay cuồng, trở nên không biết phương hướng, giống như từ giữa không trung ngã xuống, không biết rơi xuống bao lâu, mới bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngã cái thất điên bát đảo, Dương Chân thật vất vả khôi phục ánh mắt, nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hít vào một hơi, tinh không vô tận thế giới, giống như chỗ sâu trong vũ trụ, nhìn đây Dương Chân một mặt mờ mịt, tu chân thế giới bên trong, tại sao có thể có tinh không thế giới loại vật này? Không nói trước tu chân thế giới tồn tại tinh tú sư loại này gần như mê tín nghề nghiệp. Dù thật sự có người có thể bay ra tầng khí quyển, cũng không có khả năng bố trí ra như vậy sinh động như thật tinh không thế giới tới. Rất hiển nhiên, đây không phải người vì bố trí, mà là tiên thiên hình thành. Dương Chân đang nghi hoặc, một tiếng thấp giọng hô truyền đến, Dương Chân lập tức trong lòng hơi động. Hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, Hàn Yên Nhi một mặt mờ mịt nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Sắc mặt tái nhợt, trong tay Nhật Ảnh Trường kiếm tản ra uyển chuyển quang mang. Một bộ cảnh giác dáng vẻ nhìn xem bốn phía, hiển nhiên cũng giống như Dương Chân. Giật nảy mình, nhìn thấy chung quanh lại là một cái tinh không thế giới sau đó. Hàn Yên Nhi hai mắt tỏa sáng, lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Dương Chân nhìn đây vui lên. Cái này tinh không thế giới, đơn giản chính là vì Hàn Yên Nhi đo thân mà là một dạng. Thiên thư tinh thuật thiên loại thiên địa chí bảo này, cùng trước mắt cái này tinh không thế giới, thật sự là quá mức phù hợp rồi. Tiểu đạo sĩ nếu như ở trong môi trường này tu luyện, tất nhiên làm ít công to. Dương Chân nhìn thấy cách đó không xa Dương Chân, Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Vội vàng đi vào Dương Chân trước mặt, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, chần chờ mà hỏi, những người khác đâu? Dương Chân đem Hàn Yên Nhi khuôn mặt sợi tóc chỉnh lý đến sau tai, vừa cười vừa nói, hiện tại chỉ còn lại chúng ta hai người rồi. Người lúc trước nói qua hứa hẹn, có phải hay không nên thực hiện rồi? Hàn Yên Nhi toàn thân cứng đờ, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Ngươi xác định là hiện tại? Dương Chân nhếch miệng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nói ra, tốt, a, hiện tại xác thực không thích hợp. Vậy liền qua trận lại nói, dù sao ngươi cũng chạy không được. Hàn Yên Nhi khanh khách một tiếng, đi thẳng về phía trước, nói ra, chẳng lẽ nơi này chính là tiện mèo nói tới vây khốn Tân Hải địa phương? Dương Chân lắc đầu, nói ra, không biết, bất quá hẳn không phải là quan tài bên trong tồn tại thế giới trong thế giới, trời mới biết có bao nhiêu, chúng ta lại tại cái nào một giới? Vừa dứt lời, Hàn Yên Nhi há to miệng còn không nói ra lời, hai người liền nghe được tinh không thế giới bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, giống như trâu không phải trâu, như hổ không phải hổ. Sắc mặt hai người nhất biến, hai mặt nhìn nhau, nơi này tại sao có thể có sinh linh tồn tại? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,